นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทิมายะธัมมานุธัมมะปริปัติยะกุตตังโคเจมิอิมายะธัมมานุสัมมาปะเปปะติยะธัมมังโคเจมิอิมายะธัมมานุธัมมาปะเปปะติยะตัณฑังโคเจมิก็ได้มาถึงถึงกำลังจะเจตองนะแบบถึงรู้เราเกิดเป็นความจำเป็นเลยจะงานจะทำต้องถ่ายเองได้con tìm công trường và bảo tăng sở hàn đạo con tìm công trường và bảo tăng sở hàn đạo và con tìm công trường tăng bảo tăng sở hàn đạo do sở đề bác công trường nguyện hậu hàn tăng đạo có thể có gì hành giả được sự đáng vui tình hóa của mình mau giải bác sở đạo khổ đồng hồ bổng sư chúng ta mời Phật Sa thô sa thô lặng thai. Hôm nay là ngày Phật Pháp Thiền, tháng 12 tháng 2 năm 2010. Như quý vị đã được cơ hội tốt được đến đây, nguyện trong tâm quý vị từ bao lâu suy nghĩ như vậy gọi là tâm. Sự hiện diện đến đây, nơi đây đầy đủ điều kiện tinh thần tốt, sự tạo điều kiện tốt như vậy lâu lâu quý vị phải có điều kiện như vậy. Mà nguyện vọng tới đây biết bao lâu ước nguyện thực tập, làm sao tôi có cơ hội đến nhờ phát triển bất cứ ở đâu đang nguyện thực tập chờ đâu. Và trong ngày hôm nay, quan hệ tinh thần tạo thành sự thật đang ngồi đây. Ước nguyện tôi muốn đi hành thiền đã có đạt vào. Bây giờ tôi đang ngồi đây, đang học phương pháp hành thiền. Tôi đi thiền. Đi tới đây đã là tôi đi thiền. Khi nguyện vậy là đi, thì nhà tôi đây mục đích là đã đi thiền. Đi thiền là một trong những khác rồi. Bỏ nhà, bỏ công an việc làm, bỏ những sự tương hệ đã qua. Và một kế hoạch, sau 10 ngày nay, tôi bỏ. Tôi đi thiền, tôi về thiền đây này, làm cái thiền, tôi nói, ngoài thiền. Thế nào là thiền? Nghĩa thiền thế nào? Bây giờ Đức Sơ có chữ qua đi và thay mắt. Thế là tập tâm. Tập tâm không suy nghĩ. Thế tâm không suy nghĩ, thế là thiền. Hồi nào tới giờ, tâm luôn luôn hay biết. Hay biết thiền, ba biết tài của sự thiền. Chúng ta hay biết về quá khứ và chúng ta biết về tương lai và chúng ta biết về tương lai. Đó là số tượng A-ram-ma, A-ram-ma-sa-ni. A-ram-ma-na, số tượng quá khứ. A-na-ma-ta-ram-na, số tượng trong tương lai. A-ram-ma-na-ram-na, số tượng tương lai. Đó là số tượng mà chúng ta cũng phải biết. Bây giờ thiền cũng hay biết, mà hay biết không phải biết A Tây Ra Lâm Nam, A Nam Tây Ra Lâm Nam. Họ phải biết chuyện quá khứ, cái chuyện này là chúng ta đã được biết rồi. Biết là biết cái gì xảy ra trong lúc bây giờ. Xảy ra là bất tượng, xảy ra là bất giờ liên quan gì, liên quan mắt thấy, tai nghe mỗi người nghĩ không tự cảm, không suy nghĩ mà tôi thấy và không suy nghĩ mà tôi nghe và không suy nghĩ tôi kêu tôi พระพุทธองค์เข้าสมัยพระพุทธมหาโตดังสองจุดแปดว่าเข้าสมัยพระพุทธโตดังเลยว่าเข้าสมัยพระพุทธดังนอกนี่ไว้เข้าสมัยพระเหนือดำกินที่เหนือเข้าสมัยเด็กท่านยังตาหลับไม่ตื่นอาจจะปวดตาหรือเปล่าโง่เกลียดเด็กเดินหนังออกเป็นท่านแบบนี้ว่าตาจะหายดีว่าหายดีไปปวดปานาดำน้ำนิดไงก็เสียใช่ไหมแล้วเหมือนท่านดีมาโดนการเล่นแต่ท่านท่านดีก่อนเล่นของการเล่นแต่งงว่าด้านเราเยอะเยอะที่ตาตาบุญแล้วเป็นจริงต้องปลูกใจก็จริงก็ใหญ่เรื่องมาพวกนี้มาหมดแล้วตั้งจิตเข้าสู่นี้ตั้งคิดหลับสนิทหลับเหนื่อยแล้วตั้งเรื่องหลับติดใจที่ไหวก็นำหันยาพอเย็นดีเหนื่อยหลับติดติดหน่วยงานจับไม่ไหวคำถือครับเข้าก็เวียนดีไหมหรือขอยาเลยเวียนดีไหมขอแค่ยาว่าต้องมีงานหวยต้องมีงานก็สิเพื่อเกิดน้ำตาห้องสมัยที่ต้องใช้หวยต้องมีงานใจเรื่องเห็นตัวเอาแต่เย็นยืดติดตัดเก็บตัดไปก็ว่าสักทีต้องมีงานซึ่งปากเกี่ยวได้ก่อนสักทีเงินพอที่ก่อนสักทีเกิดเย็นที่ก่อนสักทีดีเรื่องทำหอยหวายที่เรื่องทำหอยต้องการสอนให้รู้จักการสมัครใจผมเปลี่ยนเปลี่ยนใช้เปลี่ยนแง่เปลี่ยนเรียบโอยเปลี่ยนเรียบเวรนี่หลายหลักเกณฑ์ต้องรู้จักทำตรงไหนสุดท้ายตัวกระตันตัวอายก็ผิดทำให้ตัวอายก็ผิดตรงไหนมาต้องการต้องหมุนต้องขอให้หมดตุ๊กตาทองนะเอาเงินไหนหลักสุดให้หมดวางไว้ไหนตื่นมาแง่ของเหตุผลนี้ไหนก็ตั้งหลักสุดสอนนั้นนั้นย่าด้วยถึงเข้าสายตัดเหตุเข้าสายตัดเหตุโดยเดียวกันก็จะหลับขึ้นสมาธิสมาธิเกิดตั้งตัดเริ่มหลับขึ้นพอเราที่จะหลับท่านก็จะหลับเหมือนเดิมเช่นกันการทำงานเป็นตาเป็นใจแบบเช่นกันตัดตั้งขันท้ายปิดตุ้งตัวเอาให้หลับท่านไปทุกการหลับของหมกบุกตายทุกการหมกรูตั้งท่านทุกการเติร์กว่าเออได้ยินเติร์กทุกการเข้าตรงไหนในทุกการโตแถวโตแถวเดียวโตแถวเดียวเดิมพอเราที่ตรงกันทั้งที่แกอ่านตรงไปแต่เจ้าที่เอาเพียงทั้งหมดที่ก็ผมไปดักผิดจริงก็ไหนมาเชิญกันที่ไหนก็เยี่ยมมาตั้งตาโม้เหี่ยวพิษมาเจอที่แกนี่เยอะใหญ่ทุกจังตาแต่ก็ต้องมีการเปลี่ยนยิ่งไปเราจะทำกว่าทำให้การทำนี้นะครับนั่นเป็นการเปลี่ยนแปลงบางมุ่งเป็นยังรงคิดว่าเป็นการสาวยังยิ่งต้องการคอยหลายเชื่อว่าในการต้องการเผาบ้านเองวันนี้ต้องการต้องการมุ่งเป็นตัวบ้านตัวใหญ่ตื่นนายต้องตามข้อหมายดีต้องประกาศต้องตามความที่มีอยู่ตรงที่ไหนต้องตามตามไปเองต้องตามหลวงสัตว์กันร้อนหนาวยังถอดน้ำตรวจต้องตามตรวจรู้แต่ต้องการนำตาต้องตามหนังสาวรู้อันต้องตามใส่ตรวจไปยังให้ต้องตามต้องตามเลิกยังกว่าตรวจได้ต้องตามมุ่งเดือดแรงพุ่งเตรียมเดือดแรงพุ่งเธอแรงพุ่งทุกข์ก็เพื่อการกระโดดหยาบเสือแพร่ต่อเตรียมแรงเพื่อเพื่อพุ่ง ทำความงทำหลังโดยฟ้าถึงมาแล้วโตถามพวกเรื่องเงินน้อยแล้วโตถามหลังบอกเลยพวกหนังต้องการแขวนต้องการต้องรู้ตัวหนังต้องเกิดเวียนต้องทำตีทุกคนต้องการวันนี้ตัดมาแล้วจำทราบพวกมักกระปุกเอาบาทจำแบบนั้นปูบาทนั้นปูหอมเหมือนเป็นรอยนอนเขาเพิ่งถึงที่หยิบสายรันนี้พวกนั้นจะไปพวกโยนเอาไปสายเพื่อนกับพวกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็พูดว่าพูดอะไรอย่างเขาว่าพูดอะไรแทนเขาพอที่แทนต้องมาพูดพอแทนแล้วแต่ต้องพูดเพื่อนอยู่ในกว่ากว่าเพื่อนก็ถึงก็ทำได้วางแผนพูดทั้งหกหกแต่งหัวโน้นเป็นอย่างเป็นธรรมดาเป็นแต่เป็นธรรมดีต้องหลบธรรมเป็นธรรมในตัวหัวน้ำเป็นธรรมดาใจปกติความปกปูดูใจตัวถ้าเราขอเป็นว่าผู้ปกป้องจากเรื่องความเป็นยิ่งอย่างเรื่องความเป็นมาดับเรื่องความทันแต่การที่ผู้แต่ก็เศร้าอ่ะตัวที่ตัวน้ำอยู่ย้อมย้อมยังไงย้อมทำยังไงเราเจ้าอย่างหลังแล้วพระองค์เด่นทราบของมาเพื่อพูดเทียนเราพูดเด่นขออย่างเช่นพระองค์พูดโยเหมือนกันต้องพูดเหมือนข้าพระองค์ที่พูดกันต้องยิ่งเหมือนกันนำบอกเหมือนต่อยาผู้ชายต้องพูดได้ต้องอย่างเช่นที่พูดคนตายออกมาเหมือนกันเริ่มที่พูดต้องนั่งครับต้องเอาภาษามาเฉยหน้าขอต้องทำต้องต้นเกียร์กระบะกระบะต้องใช้เมาส์ต้องหนักเป็นเหตุท่าต้องทำหนักเท่าเกียร์ถึงไหนขอพูดกระบะพูดต้องนำหน้าพูดเกียร์ถึงไหนพูดกับเรียนว่าถ้าเราพูดเจ๋งอย่างนั้นนำหน้าเกียร์ไม่อย่างนั้นพูดนำพยาบุญนำนายเนี่ยครับให้ท่านไหนให้หมายไหนให้จัดไหนให้พวกไหนให้ถึงไหนแล้วเด็กนำทั้งงานเดียวเองกว่าจะต้องจ่ายย้ายย้ายย้ายเพราะของคนเราเอาที่ก่อนละผู้แบ่งตัวตนพวกเด็กของท่านเจอเด็กก็ของคนท่านหมดที่แล้วชาวพีบอกนายไปเวลาตั้งหัวหมดบุกเดินอีกหนึ่งทีหลับหูให้อย่าทักแค่หลังหอดไปแล้วกว่าตาที่มันหลับหูเมื่อหน้าขวาเป็นเรื่องของการนั่งเมื่อเปิดตัวเป็นเรื่องของการเมื่อเชิดเป็นเรื่องของการนั่งเรามันรู้แค่อย่าทักแค่มันอย่าเพื่อเป็นการนั่งเมื่อเปิดก็หมดความสุขที่ว่ามุ่งเหมือนสุขยังหนึ่งยังมุ่งเหมือนสุขยังตามมาเหี่ยวเดือดลาภของเอาเกิดของไปดูยังไม่ไหวไปยังจะมุ่งเหมือนสุขยังแต่อยากพักอยากหลับเจ็บแล้วอยากพักพักพุ่งจะขอพุ่งปุ่งท่านจะขอเจ็บขอจ่ายเกิดเป็นขอเป็นเกิดขอเจ็บบอกคอยพุ่งปุ่งพุ่งคอยเกิดกรรมธรรมยันกรรมธรรมเกิดอย่างในรูปหมาใกล้ๆไหนก็เรื่องบางอย่างไม่ได้แต่ใจของมันแต่ละโพนหมกไปเถอะหมกไปรู้แต่ละตั้งตั้งหอบรู้มาตั้งหอบรู้หมกละตั้งไปรู้ค่ะพี่เวหอบย่อมหอบย่อมตาทางเด็กแต่รู้ค่ะบอกเราสบายหมดทุกคนมาไหนใส่ได้ไหมพนาพิยาอาตาบัตตาโลกาตัมพิยาตาโลกาทุกสารเฉกเทวานาเป็นตาเป็นเวยพูดของตัมตาตาเข้าไปในหัวเป็นตาเป็นเวยเวรนาราย thời gian trôi chảy trong thời gian một tiết một tiết thời gian qua đời luôn luôn thì không làm gì luôn không có một cái tâm như thế nào để chính là không ai làm được cái này thế là cách nào tham thì đến tham chịu đến không tham nhà ngoài tâm chịu ngoài không vấn đề này tất cả những tập thế mà tâm là vô hình mà phải có hình phải đất nước thì nó mà phải đặt đất nước thì nhớ ngồi đây mà tâm nó phải ở đây thế mà tâm ở đây là vô rồi thế tâm vô chịu tâm lo chuyện thay ai ai thấy được tâm của mình thấy tâm của mình thay thế vậy đó có một chuyện không sai muốn được sự an vui thấy lại là á tâm tâm á tâm thân là đi sâu thân đi sâu tâm sẽ tìm nếu mà cái tâm ta khổ nếu thật là khổ nó phải thật là vô chứ phải có sự thật trên thế gian này ta nói là thật phải thật mà thật có một gì giác ngộ không phải nói thật để màu đức phật ngài nói thật sự vô nó rất khó thật ở đúng rồi ngài kể cái sự thật mình rõ quá sự thật của sanh khổ già khổ bệnh khổ chết khổ thân rồi sự thật của tâm thương ta vật thương ta khổ người chúng ta thương khi ta khổ mà nó là khi mà chúng ta không thích người chúng ta không thích gần chúng ta khổ cái gì chúng ta muốn mà không được chúng ta khổ nhất cái ngủ mà đi đâu mang theo và cái cảm giác đi đâu mang theo sự buồn khổ bỏ nó không được ai dám thì mình ai cả được bỏ vào cách nào đi với trẻ buồn bỏ đi đi với cái gì mà thân hành bỏ vào cách nào phải kinh nghiệm nếu kinh nghiệm khổ như thế nào cố thủ cái khổ và nguyên nhân cái khổ như thế nào bỏ nguyên nhân thế mà chúng ta thấy nếu thấy cái khổ được nguyên nhân cái khổ rồi chúng ta mới biết cái gì cái buồn mà nguyên nhân của buồn cái khổ là nó già đã chết là khổ mà nhân của nó tại chúng ta ở trong cái già đã chết chúng ta muốn cái đó nó đi dần lên cho nên già đã chết chúng ta muốn nó thì chúng ta phải già không tất cả muốn chúng ta muốn nó là già đã chết và nếu chúng ta có một cái tâm thì chúng ta không muốn cái già đã chết làm sao chúng ta ra khỏi cái chỉ được muốn ra khỏi này có đường gì có đường để giải pháp có phương pháp tự do cho tâm thể của chúng ta đường chúng ta đã biết một số hành giả đã biết như thế nào đường của tâm thể chân kiến chân tư duy chân tự như thế nào chân tâm thể chân tự ta còn đường của tâm thể như vậy thế mà chân vui rất thật làm sao có tâm người đi trước đường rõ ràng này xúc cái toàn như này như mấy vị khác khác đã khám phá ra sự an vui có như nào bây giờ sự khổ có như nào bây giờ cũng sự an vui có như nào nhưng lâu lâu có một vị khám phá vị khám phá ra còn đó lịch sử còn đó trước mặt cái gì đó vị đó khám phá còn người này có được giải pháp khổ mà quý vị đang tập mới vừa nãy rồi đi trên con đường con trên thờ thầy của giới con trên thờ thầy bác tâm thầy giới tròn tổ của Đức Phật tại giáo sĩ Đức Phật tại khám phá ra nhà đó cố đi đến con đường đó đó như thế tại quý vị muốn giải thoát sự đau khổ điều kiện đau khổ thì đi thôi thế mà không bắt buộc càng chỉnh đường rồi càng đi thôi nhưng nếu quý vị muốn nếu 己分给你的那个方式口，马上不想听的方向就得到 我留意 留意呢 比如是他他告诉每个人不要给他把他给住就是两个酒店住给住他还他不住我哪个人在他这一生在他他们那里就住的比如就是我们住在他不好他不能这样他喊就是他说他 被解决 被解决他不解决这样那他想他他就离开就他他不好他不好不够他คนฟังคนอื่นเนี่ยไปช่วยแล้วเที่ยวไปช่วยแล้วหมู่เยอะมากมากเลยเที่ยวทั้งเที่ยวทั้งไปกินเนี่ยนะหายพวกนั้นหายพวกนั้นถามเรื่องโมยังจะทำอะไรหมู่โมยังจะทำอะไรคุณตกลูกตาบอกโมยังเนี่ยโมยังจะต้องฟังเหมือนตั้งหลักเอาเถอะแล้วสอนหมู่ตัวน้อยหมู่ฟังกันngười mới nhớ trong sạch không dám xâm phạm một tâm thức không dám xâm phạm một vật còn tâm thức thế vậy mình muốn gìn giữ tâm thức của người khác thế vậy chúng ta cũng phải gìn giữ tâm thức của ta và chúng ta gìn giữ bằng cách nào tạo ngôi nhà để bằng cách nào trong đó là nhà ở mà muốn cái nhà ở cách nào hủy cái nhà này phải cái điều kiện phải có gì nền nhà cho chắc chắn phải có chất nhà tiền phố phải cửa nhà nên người ta mới ngồi trong nhà một chiếc xe trong chắc chắn có cửa chắc chắn người ta ngồi trong xe mới được đặt đó là một nhà cái vật chất chẳng thân cái ngôi nhà trong tâm cái nền nhà cái tâm tư như thế nào cái chất nhà của tâm linh như thế nào cầu trang kiếp của tâm linh như thế nào để mà tâm yên để tâm vui vui nhà kiên cố cái chất cái tường kiên cố không ai tâm tạo nhà mình được toàn bộ cái cầu trang kiếp mình hướng cầu trang kiếp mình vui cái đồ trang kiếp người này ta có đủ nữ trang hay là người nam là đủ nhưng mà không vui với nữ trang không vui người nam có cầu thăng tiến tài dục vật cùng thiếu cầu thăng tiến của tâm này tăng mạnh cái cầu vật nó không được thiết không được thiết mà nó phải hoàn toàn thiếu tâm của mình cầu thăng tiến của tâm nhạc của tâm nhạc của tâm là cái gì bây giờ là giới hạn chỉ cố gắng nhẫn nại nhưng nại cố gắng gìn giữ cái giới đó một giới và phát quan cái giới cố gắng mới hiểu được có lúc từ cố gắng mới hiểu được đó là sự đại nhẫn nại nền tảng thế giới đại giới đó ngồi giới và quan hệ là nền nhẫn chặt chẽ và chất từ của nhà là từ nhẫn nại chịu đựng dù gió vô phương tới từ nó không vô nhà được đóng cửa không vô nhà được người ở nhà trong nhà mới được yên phải có sự nhẫn nại vì không có sự nhẫn nại thì không chịu ngồi được không chịu ngồi thiền và cũng như không chịu đi thiền được thì nóng như vậy tôi phải đi tìm chỗ mát nóng vậy tôi phải đi phải ngồi thế tại sao phải là chịu đi chịu ngồi vì tôi muốn tạo một ngôi nhà cho tâm thần và ngôi nhà phải có sự nhẫn nại nhẫn nại là chất và nhà cũng phải có cửa chùa phải có cửa cạnh đóng cửa giữ cửa nhà là trách nhiệm của cái sự cố gắng gìn giữ giữ biết thân chúng ta không cho chúng ta chạy theo cái gì xấu của vợ chúng mình đã chạy phải rồi cố gắng giữ nó lại cảnh tính nó lại nhưng tình nó lại bỏ cái gì qua rồi bỏ cái gì chưa phải chúng ta chạm đến không được chạm đến đó là sự cố gắng nhận lại và nhất nhận cho ta có cửa rồi nhà có cửa, hai cái người cửa chắc chắn luôn luôn liên nhận nhà tốt từ sẽ tới, mời khách sẽ tới, mình có phá phá được chùa mở cửa chúng ta sẽ tới là vì chúng ta có một mình không ta gọi là lòng ta ngăn cản mình ta nhận được có của ở một chùa có của cái tốt trong nhà mình có của cái tốt phải có người đang cửa xác ở chân này cánh nhẹ nên làm ở kia nhận chứ không phải sao thêm một cánh nhẹ kia nhận kia nhớ nghĩa là nghĩ trong lúc bây giờ kia nhận nhìn ai cô biết thì chào hỏi liền để cô khi chào hỏi người đó sẽ biết người đó như thế nào có người cá cửa người xấu vô người xấu làm sao vô được vì người cát cửa người nó phải là quyết định không quên càng giảm luôn luôn cho đi nha nhờ có sự trưởng thành của chị đến đây chịu tìm kiếm ngon và đi ngon như vậy là còn gì ngon không suy nghĩ chúng ta cứ như này giống như nhà chân trời qua có trí nhớ tin nhận cửa chúng ta không tan chúng ta phải dùng mắt hay tai nghe luôn luôn nó sống mắt nó sống cái gì nó sống ánh sáng tai nó sống gì nó sống âm thanh mũi sống gì mũi sống cái mùi lưỡi sống gì lưỡi sống cái vị hay chúng ta sống vật biểu sống sống các bất cả đều có sống nhưng mà tại sao chúng ta khổ lý do chúng ta không chấp nhận không sống không có bây giờ với đối tượng là cô vừa đối tượng cô tâm so sánh so sánh thân giá so cái này nếu mà được lớn hơn cái này so sánh được cái này ra tới mà không chấp không sống thì nó cũng chỉ lớn hơn so sánh lớn hơn là cái khác hướng về nếu tương lai tôi có cái gì lớn hơn này vậy mình có thành phố bỏ rồi bỏ cãi nhau không có được thì tôi nói là chúng ta biết này biết sự đã vui biết sự sống có người dễ biết không người dễ biết gì có ba người đức của người ta hàng trăm nó chờ đợi cái cơ hội cái nhảy vào gì chờ đợi cơ hội cái nhảy vào gì nhảy vào trong người đầu khắp cô theo cửa nếu mà chúng ta cắt được cái đường sang bộ ham sẽ đi ở giữa đó ở mắt thấy ở tai nghe thấy hết rồi ham nhảy vào và phân tích sang nhảy vào cửa đâu cửa mắt thôi mà đối tượng là đối tượng nó tưởng là đối tượng tại sao xa xa đến đối tượng đánh giá đối tượng mà đối tượng là một thứ để cho tâm một món quà cơ đời cho tâm hoàn toàn nó thấy tâm tâm không được tâm là sự hai kiếp và món quà tới rồi màu sắc tới rồi sống màu sắc đi âm thanh rồi sống tại sao nó có tâm không đánh giá này đó là thế gian lấy cái gì muốn giải pháp vấn đề điều kiện tâm linh nơi ta ngồi thiền đi thiền con sao biết gì con sao chúng ta sống gì con sao chúng ta sống gì người tâm linh chúng ta có sự sống của nó nếu chúng ta vật thể xấu nếu chúng ta vô vật thể vật xấu bị tổn động không có tham sân si tham sân si trọng khổ không tham sân si là tốt cô chỗ nào trong cái căn cửa tin tin tin nhớ như vậy thiền thiền của gì một bài tập một chữ tin nhớ tin nhớ và chỉ có lúc bây giờ nó được qua vì đối tượng tới tới không ngừng nghỉ đối tượng âm thanh tới tới không ngừng nghỉ tâm nhà vua a tâm rồi đối tượng tâm chúng ta có việc tới mắt hồn rồi các ta còn không đi xa nữa đó đó là đối tượng. Hồi nãy là đối tượng, đối tượng của ta. Nghe nghe nghe, nếu chỉ biết có biết thêm hai giờ, giờ để nhắc nhắc điều kiện của chúng ta muốn làm gì, nhắc chúng ta khi chúng ta đến chúng ta ngồi, nhắc khi chúng ta làm việc, nhắc như vậy, mình nhắc đúng vậy đấy. Một sắc pháp nó làm như vậy, chúng vị chúng ta tập tâm chúng ta cho đúng như vậy, trong đó nếu vị chúng ta sẽ được tập tâm. Mấy ngày đây là ngày tập tâm, tập như thế nào là còn gì, thế nào kia gì, ngày sẽ có cái gì nữa. Ở chỗ này toàn có cái gì, dường cái gì chỗ nào cái một mở ra một kiện khác hơn vì chỗ này là chỗ gì, cái khác hơn người đó thì mở ra một kiện, người đó đi đến gì thì họ chỉ được ra như thế nào gọi là kiện một kiện thì một kiến là nó tâm luôn luôn ăn ăn tâm mà tâm sống ở đâu, nó sống ở trong tâm nhé, và tâm có sống được không, trong quá khứ nó sống được không, trong quá khứ cũng qua rồi, tương lai tương lai tưởng là tưởng là không, trong đó tưởng tưởng giống như trời nó sao vậy, thì thấy nó sao nó bị tới thì bắt không được, qua tương lai kể như thế là sao, như vậy cái gì mình cũng đơn giản, khi cái gì ngồi chịu nhất là con đang ngồi, con đang ngồi của nó, nó chịu được vậy. Rõ ràng không có vô minh ngồi, nó rõ ràng tôi biết ngồi đang, tôi đang ngồi, ai nói gì sai, cái vậy là cái gì mất bên trong thì biết, biết không làm sao biết chân nhẹ thế rồi ngồi biết ngồi biết không, đó là làm gì để phát sinh biết về, để phát sinh biết về này không vậy, đi biết đi làm gì có biết về có thành thấy cái này. Ngồi đi ngồi. Còn thêm một ngày. Cái tâm nó sống như gì? Trong cái đất nước được. Phải biết đất nước được nói là thế nào. Thường chúng ta nói là đất nước được đó. Trong tạo và tạo kết của đất nước được đó. Đất tâm nó sống. Khi mà nói gió, ai còn biết đất nước. Tôi thấy này, các bạn nói gió đó. Tôi thấy lá chuyển động, tôi thấy bão tố, nhà cửa sổ, tôi nói là gió, gió 120 số, nhà cửa sổ, tôi thấy cái gió đó. Nhưng mà gió thôi dưỡng tâm tinh này, gió mà tâm ra ra không, chúng ta không thấy. Gió thôi gió này, không có gió này, vì không gió bão, gió ngoài, chính người đó. Do ai thì cả. Thế vì mình phải học từ gió này. Khi học từ gió này thì sẽ biết sự kết như thế nào. Và sự kết như nó. Nếu sự kết tôi sống với gió, gió vô thì sống. Đó là tấm gió nhờ sự thay đổi. Nhưng mà em một, nó là thay đổi. Một khi nó ra, nó ra, nó ra, nó ra. Và nếu chúng ta biết nó ra, chúng ta phải đeo ra, tìm vô nó nha. Nó như rồi chúng ta không như nó. Mà chúng ta không biết nó, chúng ta không tin kẹt. Không kiểu gió như thế nào, ta không có gió vô gió ra được chúng ta chết. Không có đất, không có côn, ba tượng đại, và không có đất, ba nhà, và không có gió, ba cũng chết rồi. Chúng ta không để gì chúng ta chạy đâu, tại được không, không mua, không bán gì hết, không. Gió này thì không có việc gì không thể gì. Tại những vấn đề mà không có ôn ăn thành dài kiếm, không có vốn thành chất thức. Nhưng mà cái không này, cái đó là giác ngộ. Và được phần khám phá ra. Khám phá này là con đường đi, mà thoát qua học gì được. Đi đâu, đi tìm sự thành công. Có một lối tiến bộ rất chịu, nó làm gió cho gì đi. Vì muốn đi đâu nó đưa gì đi. Bằng cái này, bằng cái này, bằng cái này. Thì cái nhóm này, tức là khai phá ra. Cái gì muốn đi đâu? Đi một chỗ chiên vui, thủ khổ cao hơn, thay vì 100 năm mình nhớ được cái cỏ đó cả tỷ năm, tỷ tỷ năm. Trái đất này có thể tiêu hoại trời đất chưa thì phải, cỏ trẻ sống đi. Và một cõi cao nữa, cao đến là hơn tất cả cỏ, không còn là cỏ nữa, nơi đó an vui mãi mãi, không thay đổi. Ở đâu? Tức là cả phải này. Cõi nó không còn đi vào đất nước từ nhỏ nữa. Không có nữa. Nó là giải pháp khỏi đất nước từ nhỏ. Thì cõi nó được được an vui mạnh mẽ. Bỏ đất nước từ nhỏ. Là giải pháp khỏi địa biểu. Giải pháp khỏi phát tức tài năng tức đất. Khỏi là giải pháp. Thì gọi là an vui mạnh mẽ tức tâm chúng ta. Khi mà tâm chúng ta không bị địa biểu, quá khứ chi phối tương lai chứ không bị điều kiện đó nữa, giải pháp khỏi điều kiện của quá khứ hiện tại nó là vấn đề tâm tâm thôi. Giải pháp ở đó, giải pháp ở đó là chúng ta hiểu, chúng ta biết ghi nhận nó, niệm nó, chúng ta thấy rõ bản chất sự thật nó là như vậy. Giá thao của ta đất đặt tánh nó là như vậy, nước đặt tánh nó là như vậy, lửa đặt tâm, gió đặt tâm, sự thật nó là như vậy, rồi nó là như vậy, nó là vô thường, nó là vô cảm, tự động nó vô, tôi không mời nó vô, tự động nó ra, tôi không tự ra, để cho nó và chúng ta hiểu nó phù hợp lắm. Vô, tôi không tham, tôi không tham muốn gì, nó ra, tôi không sân, và tôi không quên. Không quên vô, không quên nó ra, không quên nó tự động nó vô, tự động nó ra. Để giải pháp nó, không phải tôi, không phải nó là nó, nhưng mà có một sự hiểu biết. Trên đó là, họ điều kiện pháp, đất trên đất, lửa trên lửa, gió trên đất. Thì khoa học nó làm, gió nó, họ đi lên gió, rồi tạo bay, xem. À thủy họ đi trên nước và xe chạy trên nước, chạy trên nước. Bây giờ chúng ta trơn lên đường để hiểu được tâm chúng ta, lòng tốt chúng ta hơn, để hiểu sự thật. Một giây phút nào chúng ta hiểu sự thật, ô sự thật nó là một việc, đó là chúng ta giải pháp, giải thích sự thật. Khi mà thấy sự thật thì chúng ta mới hiểu đến phần này nói sự thật, nó khổ thật, nó là khổ dài ra chứ không. Tên nhân của khổ ai, tên nhân của khổ thật, vì sự thật muốn. Cứ vui cái thật, vì không có nhân, mặc dạ đạo giới cả đó, mà không có nhân của dạ đạo giới cả đó. Vui thật, khổ thật tự đâu, cái nhân của vui đạo giới, vì đi trên con đường này, gặp cái sự thật vui mạnh này. Đó là con đường mà quý vị tu ở trong chúng ta. Chúng ta khám phá, đi sâu sâu và thấy gió như thế nào, gió như thế nào, đi sâu nó đã thấy gió là gió là biển động, gió là thay đổi, gió không phải của tôi. Nếu gió của tôi, chúng ta không nhớ, không phải của ta. Còn cái gió chúng ta điều khiển và mãi sẽ hơn, gió này chúng ta không thể chọn được cái bao của nó, chúng ta phải hiểu nó điều khiển của nó. Khi người ta hiểu mới gọi là giải pháp hiểu đơn giản trong tâm của chúng ta. Cái sự hiểu biết này khó giải thích. Tiên kiến, chân kiến, sự thay đổi. Khi mà sự thay đổi có một cái đà của sự đôi thay. Cái dài phải khi mà trúng, muốn xây nhà cái cổ, một cuộc gạch phải cái đúng, thì nhà nó kiếm một cuộc gạch không ngay sẵn. Thì nhà không phải nhà, chắc chắn được. Cái ngôi nhà của tâm linh phải cái nền chắc chắn, tôi nhớ kiên cố chắc chắn được. Sẽ bắt đầu xây nhà, xây chất tường, đọc tôi chắc chắn. Phải có chấn tinh thần, phải có chấn niệm, chấn tình. Chấn tình là sự không suy nghĩ. Chấn tình là cố gắng, hướng dẫn tâm, không đi làm bạc. Không đi vô nơi, không đi vô mạnh. Chúng ta luôn buồn, thăng lên tâm sản. Không đi hàng năm đi tâm đã có chuyện khác rồi, về chuyện khác chuyện mà nó không còn thì về chúng ta có đủ làm sao đủ chúng ta có thể có được hàng ở đây đi một mình quả tâm tôi tự tập tâm đi một mình làm trước rồi chỉ đưa thôi ta luôn luôn làm vậy. Mà nếu chúng ta không cố gắng tham đây để tham đây tham đây tham đây để hiểu biết khi là khổ ôi khổ lắm tôi thương, tôi thương lắm. Dạ. Ôi tôi thương anh, thương chị, giống như biển hồ hai cái nữa. Nói như vậy đó, còn có đau khổ, người đau khổ. Dạ. Ra là không hiểu. So với cái tâm, chúng ta chỉ so với mà tâm là sao hết. Chúng ta tự thấy, tự biết, tự nhận tâm, hoàn thiện. Nhưng mà thì là như là gì? Không phải gì là xấu, không phải gì cũng như là của các tiên, tiên của các tộc, hai vị, a la la a la ma. Thì ngài bảo của các tộc này thì tiêu chuẩn nhân tạo thiền hoặc là thiền định, thiền thiền bên sáng, hiểu hơi thở, đi sâu trong hơi thở hay nó là vô thường, hòa vô ngã, tự động nó vô, tự động ra, có mình nằm như vậy. Cô ta và chúng ta tìm nhau khi học với nó thì nó cần làm được cái tình hình như thế nào là một chữ như thế nào là cái gì tin như thế nào đi có nghĩa tin như phường nó không là khác phường hồi nào bây giờ cũng đi mà tại sao là cái gì tin không suy nghĩ hồi nào bây giờ chúng ta tin suy nghĩ thì không suy nghĩ không suy nghĩ thế nào mặt cơ tiên mặt cơ tay cơ tay cơ mặt cơ tiên mặt cơ tay cơ có người đi chuyện khác xin lỗi người đầu tập đến đó tâm bị điều kiện còn nhỏ tuổi bỏ nhà mà có tôi kêu bằng ngoài không để quên nhà cửa đọc đi đó một hai có biết cái đi đó một hai đi đó đúng nè đi một người đi nhiều người cho đúng quên trước quên sau chỉ biết thôi cái đó là cái đời mà ta còn tập tâm mà nó thấy đạo cũng như vậy mình đạo cũng như vậy mặt có người ta có từ nằm phước ra có cái tâm từ tâm chúng ta trong tâm chúng ta ta tỉnh là nó không suy nghĩ ta không cái người ta nằm bớt buồn bớt lo có người chúng ta sẽ bị nhẹ biết hiểu như thế nào mình đã thân quả như nào chúng ta còn người chúng ta để thân tâm mà để thân tâm chúng ta không thấy thân thế nào một ngày mà không thấy tâm thế nào tâm trở lại là buồn rồi đó cảm thấy của tâm là hay biết mà chúng ta đã làm quỳ phiền làm gì một mắt bóc nó rồi tham mắt thế rồi còn sân đạp nó thì dương lên trên một bồn tài rồi một bồn tài đây là chúng ta giải thoát và giải thích bằng cách chúng ta biết cái gì đấy cầu lên dạng đó cái gì thay đổi nó ra thay đổi nó đây là hết không ở đây còn nguyên vẹn của nó trong bài trở an của cái tập dạng đó ở đây rất là nhiều dường ta dường nhưng mà nó chín rồi nó rồi nó sẽ mọc thì nó có một giống nữa rồi nếu gì để nó cuốn em lên đầu nó mọc ta dường muốn cho dừa nó giữ được lâu nó không ta đặt cái mà nó làm cái dầu dừa làm sao lấy dầu dừa hãy đặt nó lấy vỏ nó ra từ quanh nó từ nặng gió từ tháng thành nước cốt đang lên tháng thành dầu dừa vỏ bỏ ra hết là nước đúng là ăn cái gì không còn nữa chỉ còn dầu nó nổi lên tất cả bỏ hết tất cả dầu của dừa trong cây dừa cây dầu mà nếu để trong cây dừa để mọc và cây cuối khi tháo thành dầu dừa rồi khi để nó cuối không không có dầu dừa không có mọc gì để cái trồng nó mọc không có mọc được vì dầu dừa tâm dương tham còn như vậy nếu để tham sân si loại trừ nó ra hết không còn tham sân si nữa hết rồi tham không dẫn chúng ta đi đầu thai nữa cái mầm mống nó dịu được và làm cái già hốt cái sân này không có được nên tại chúng ta và không quên nó bị chỉ mất cái đó thôi mất tham sân đi một con người giải thoát sự đau khổ cũng như cái gì mất vỏ mất tất mất nước của nó chỉ một tầng tất của dầu từ cái gì mà ra trần không còn để nó không cuốn quy chủ buông sắc tham và tâm chúng ta không hiểu nếu chỉ thân tổng ta ôi gió đất đất đất ra hết nó có gì có một sự thay biến an vui thì tốt nó không cái gì không không có hai mắt mà phải nhìn, không có hai tai mà phải nghe, sống về sống, nhưng mà sự hai biết vẫn còn. Hai biết vẫn còn, biết thì kết quả của cái đúng, cái chân kiến hay hơn cái đúng quả đã đúng rồi. Ta nói hai hai là ba, làm sao có chuyện nó xảy ra? Ba ba là tám, làm sao có chuyện nó xảy ra? Thì hay đúng làm sao cái vì vi nhận, vì suy nghĩ đúng, làm sao cho những vì nhận đúng, làm sao để đúng, phải có cố gắng chân nhẹ định đưa tới đến vị chân nhẹ một cuộc mãi của thanh lập tâm. Như vậy chúng ta đã ngồi biết một tí biết tí trong tâm và tâm thay đổi đi, trong thân có gì phải biết nào nào sẽ đúng đâu. Còn cái tôi nặng, mà thân nặng, tâm chỉ kinh nghiệm nó không suy nghĩ. Nặng, nặng, nặng là nặng. Nó là lửa. Nặng là tất nước. Tất nước nặng. Vì em tất nước cân cho nó nặng. Gió lửa thì nhẹ. Khi mà có gió, có lửa là cái gió. Khi có rốt lửa thì có gió. Để thấy cứ tên, nó không đi. Vì nó nhẹ quá không tên. Gió lửa thì tên. Tất nước nặng là nặng. Đó là thầy cũng có người chúng ta cũng vậy. Ngài nói đi ngày đặt của con đố trong đất và nước có bản chất đặt tất của nó là nặng, trong gió và nước đặt tất nó là nhẹ. Như vậy khi quý vị đi đến đường hồ thì biết nặng nhẹ là đúng rồi, tức nhẹ có nghĩa nhẹ nhẹ nặng nặng nhẹ một cuối cùng nặng nhẹ này chuyện đất nước từ gió nó có mất mới gì mình phải dính mắt cho nó. Đó là điều kiện của tâm. Chúng ta phải giải khoa học, phải giải phẫu cho mình để tâm cho ở một chỗ yên. Thân mình giải phẫu, tâm có đau khổ gì không? Vì phú mê phú tệ. Phú tệ là không suy nghĩ, dân mà suy nghĩ lại sao cho là ngồi thiền để không suy nghĩ. Nếu quý vị không suy nghĩ đâu thấy buồn, đâu thấy lo. Không suy nghĩ, yên lặng lại không nên thở. Bác cứ không chịu khổ tương lai trong cái buồn không có lo. Khoa học nó làm cái gì vậy? Một quyên cuốn cầu và một mũi chích thuốc tê từ thuốc tê lại cái thuốc mê hay quyên cầu gì để cảm giác là cảm giác, đừng có cảm giác là mình cứ để pha xong và đó là điểm đừng có một cái việc là tại sao mình đừng nói cảm giác là tại sao mình nói là của tôi, chân của tôi sạch, chân của tôi là đào điểm khổ điểm, nó cảm giác là cảm giác, được không? Cảm giác bây giờ là nhẹ. Thế tuy nhiên là cái nhận cảm giác, cảm giác là cảm giác của nó, rồi tâm. Tại sao chúng ta không cứ tâm thì tăng lên, tăng là một chuyện hai tiếng khác. Cứ tâm thì lên, lên thì muốn tốn gì, thôi, muốn cầu nguyện Phật Pháp để cho cha mẹ có đưa tâm cho tăng lên. Nè, chúng ta cứ nghĩ, chúng ta nghĩ quá cứ nghĩ, tại sao chúng ta trẻ tâm cho đau, đau khổ nhỉ, chúng ta phải đem lên, bằng cái nhận đau là đau. Người ta không tiếp nhận cho họ, ta và ta, mình nói chuyện từ về cái quả án. Quả án nhân tâm, quả án thấp, giải thích thấp, giải thích quyền. Nhưng quả án cao, lần nào, kẻ hiểu được pháp. Thôi đó là luật thiên nhiên, phải chấp nhận, phải chấp nhận, phải chấp nhận. Đừng ta, chúng ta không có cài được pháp được, phải chấp nhận luật thiên nhiên. Luật thiên nhiên chúng ta phải chấp. Nhưng vì chúng ta để giải pháp, điều gì chúng ta mới sai. À, cái chữ luật nước khi dễ được chúng ta thì tâm cùng thanh lập tâm đến khi tâm chúng ta được an về lúc nào bây giờ này trước khi chúng ta chết chúng ta phải biết không phải tôi làm cái chết tôi là chết ai biết ai cho mình biết mình phải ai biết chết phần 45 năm được cho an vui ngài đi được an vui đến an vui và là giải thoát khỏi sự đau. Con người một con người không phải nói bị tiên ở đâu, một con người rõ ràng lịch sử rõ ràng cũng nghĩa là mình con người. Thứ vị đức Phật này dạy con người vì nơi này là nơi một cái cõi có vui có khổ rõ ràng chỉ một thiên đàng đó là chỉ một thiên đàng là nhân tâm chúng ta không ai thấy xin tự chúng ta để mong rằng quý vị như thế nào là cái gì thì phải biết cái để tâm theo dõi biến động mặt bước hai bước mặt bước hai bước tóc phải đi tìm muốn đi nhanh thì đi chân đi bình thường mặt bước hai bước mặt bước mở thất tủ xin nhẫn nhẫn dở tạo dở tạo quả như chẳng hết dở phức tạo tôi lại tâm của nó đi là tạo vì đi muốn sợ tao thì cấm thẳng đừng cho tao ngồi hành thiền giống như là mắt giống như tôi tai giống như tôi không để yên một tờ ra làm gì thì của ta mình bảo vệ yên tâm của ta em ở trong ta và trong ở đâu chúng ta phải biết trong ở mắt chúng ta phải biết trong ở tai chúng ta phải đó là trong đối tượng là đối tượng ở ngoài và thiên nhiên đem là chúng ta được chúng ta được hưởng màu sắc đạo và hưởng đơn giá đơn sọc đối tượng để ta tặng một cái món quà mình hãy cảm ơn món quà thì món quà tôi mua bằng cách một ngày thì nó phải tham ta so tất chúng ta muốn tới một có mà món quà ta tặng không một ngàn mà muốn tới một có mà được mười ngàn muốn một trăm ngàn là không có chúng ta có một trăm ngàn tôi muốn một tỷ một có chúng ta có khác không ta chạy theo mặt con một sạch mà món quà thật tâm tâm sẵn sàng mà không chịu nhận khi kia nhận ta vô rồi mình cũng sai tấm với món quà không sự không tham quá tốt đi và nó không cho cái gì không chấp nhận chấp nhận là một cái tâm vô cùng từ khi mà tìm phải chấp nhận để chấp nhận cái đó nó làm không sự thật chúng ta làm tội gì nữa chúng ta đổi tâm không phải đổi thời tiết không phải đổi người khác đổi tâm của mình không phải đổi đối tượng không phải đổi bản thân tâm của mình tự giác tâm thân tự giác mở sắc không quan trọng những thứ được tâm mình mới quan trọng tao hộ tâm người ta tao hộ theo dõi tâm tâm theo dõi tâm nó như vậy và đi chiều đi không suy nghĩ phải biết suy nghĩ thì tâm mình quen không giận cho nó không được có suy nghĩ nhanh mà có suy nghĩ rồi trả lại rồi làm để nó được tinh thần nó dạy mình phải tin rằng cái tâm nó làm được có sáu căn cảm ơn nghe nghe được không à không thể có sửa nó chỉ nghe có tại tâm giờ cho nó giờ là tâm của mình nhiều người nó gác cái người chủ người lạ là nó sửa tại tâm dạy cho nó là những cái người chủ mình nó lại dạy cho nó mình phải nhìn nghe rồi chúng ta mới tâm niệm vậy đó thôi đơn giản dùng con không phải con hoàn tập con thực hành thì biết gì thì nhận lại quy sự nhận lại trách nhiệm nhận lại bản chất của tâm linh và khi nó đã lượng cát của bao nhiêu lâu rồi thức về ở trong cảnh ta không ở thành vậy vô tâm thì hiểu được như thế nào ngồi thì đi như thế nào đi ngồi không thể biết nó làm cái gì rất biết và tiên có thể biết tính biết biến động biết tính biến động là chân và tướng là đất biến động là gió để biết biến động có thể biết chân để biết biến động biến động là gió và tướng nó là đất ra cái tâm của ta vì duyên tiền không có tha không có sanh mà trung thiên mà không có diệt tự tha sanh diệt tự diệt vô ngộ như vậy là quy trụ tham sanh diệt chúng ta không cho mạng nữa không cho tha không cho sanh không diệt cứ quy trụ kiến không cho vận động chết mà không biết là làm chết do chỉ không cho hàng càng không cho ra nó mời chết rồi nếu quý vị quên bất nằm không có gì nó ăn chèo bằng ăn bật hành lấy rồi buông cả quý vị buông cả quý trong cái gì tức tinh tấn niệm định vị quý ở trong tâm bằng không tham thức của con lại gì nó kéo gì nên gặp gì có một tiêu người pháp quý vị có lương này không gặp cái gì nó kéo mất được vì mất đầu quý của chị cuộc đời của bậc thanh nhân tròn ra cái rất là đẹp của chị có bên đầu tiên nhưng chúng ta phải thay căn nó ở trong không gì hết รองทับในอารามหลวงกลางหลวงตรงทับวันตรงทับให้ตรงทับเรื่อยๆคุณตาก็ต้องปิ้นทำปากเสริมให้ตรงทับทุกวันแย่งกันเราบางทีเปลี่ยนไม่ใช่ปากเปลี่ยนกันคือไปงอเราเข้าใจอาการตัวแต่ทุกทีมันเสร็จเรื่อยๆเรื่อยๆเขาคือแบบว่าดีที่งอเรื่อยๆต้องเรื่อยๆหลังที่เติมเงินที่เปลี่ยนทำบางทีเติมเงินเพื่อการเติมเงินต้องหาบางทีเราจะเดินไปมองหนังผู้หญิงคนนั้นจะตัดวางให้ยุ่งผีตกตาอะไรก็ซื้อผ้าหนาวผู้เติมเงินวางผ้าหลังอีกครับแต่ยักษ์ใหญ่อีกเองต้องแต่งอีกคนแม้แต่ท่านก็ซื้อผีแต่งมาลาซื้อผ้าหนาวผีบางคนที่จะได้ต้องวางผีทั้งเงิน也是他们目标的是包容他们为现在不得不管大地不得不鼓励我们自己那种大比较贵还包容自己不管又可能还在包容为好包容起来为无无无那安难念难不必太太你不必认为自己还高一点我们认识认识到那么多自己也不懂các tên ngoài phạm gì cũng bán hẳn các quý vị không có bỏ không phải không sự cố gắng đi không có mấy lần đi hơn nhiều ngày lần như vậy có đi hơn nhiều lần đấy có đi hơn một ngày lần nhiều hơn người con của đem về có đức tin đem về có sự tin nhớ nhưng mà có trí nhớ hơn vì sao đem về vì đem đức tin về đem cái sự tự tâm về đem trí nhớ về thì giống nhau, giống nhau như vậy. Còn tâm định huệ là sự phát triển của quý vị mà trước đó quý vị phải thực tập đúng như thế này thật vậy. Thì con làm gì làm hộ mà nếu quý vị không làm hộ thì quý vị có tìm hiểu trình pháp mạnh mẽ có trình pháp những việc được sinh mới và sinh cũ biết được thứ tự phải tập nên này cũng nhiều khi tới thì sẽ tập thêm với tinh thần mới là nên các chương trình cho quý vị biết để gặp để giải thích thêm những tinh thần tâm ngọn thiền thiền thiền và những cái phòng hỏi của quý vị để giải sát tâm cái hóa trần thân để nhờ nhờ cái chương trình chúng ta biết tức khi đức tinh cổ của mọi người tham vọng họ để khi những sự ảnh vuông tinh tấn của mình vào lệnh phát sẽ đau khổ tâm hồn hồn sơ thức ca mê thật. Sa-mu-sa-mu-la-mu-la-mu-la-mu-la-mu-la-mu-la-mu-la-mu-la-mu-la-mu-la-mu-la-mu-la-mu-la-mu-la-mu-la-mu-la-mu-la-mu-la-mu-la-mu-la-mu-la-mu-la-mu-la-mu-la-mu-la-mu-la-mu-la-mu-la-mu-la-mu-la-mu-la-mu-la-mu-la-mu-la-mu-la-mu-la-mu-la-mu-la-mu-la-mu-la-mu-la-mu-la-mu-la-mu-la-mu-la-mu-la-mu-la-mu-la-mu-la-mu-la-mu-la-mu-la-mu-la-mu-la-mu-la-mu-la-mu-la-mu-la-mu-la-mu-la-mu-la-mu-la-mu-la-mu-la-mu-la-mu-la-mu-la-mu-la-mu-la-mu-la-mu-la-m